ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, này người đọc sách chuyện này như thế nào có thể kêu trộm đâu? Chỉ là này, mượn tới liền không nhất định còn mà thôi. Tựa như Trương Tam phía trước ở trong điện thoại nói như vậy. Hà Thiểu Yến nghĩ thông suốt quá kỳ vô hoan đặc thù năng lực tới thu hoạch càng nhiều khối Rubik số. Hiệu, do đó làm rõ ràng khối Rubik sau lưng che giấu chân tướng. Dù sao các ngươi cũng đến sấm quan, chỉ là nhân tiện thuận điểm đồ vật trở về mà thôi, Mẫn Diễm nói được thực nhẹ nhàng. Nghe tới tựa hồ cũng thực dễ dàng, nhưng kỳ vô hoan cũng không phải là như vậy hảo lừa dối người. Hắn còn không có mở miệng, Nhiếp Uyên liền trước một bước cự tuyệt. Không, không được, Trương Tam buồn bực nói. Vì cái gì nha, còn dùng hỏi sao, kỳ vô hoan hỏi ngược lại. Nếu bị khối Rubik phát hiện làm sao bây giờ? Hắn quá mức đặc thù. Đầu tiên là có được lai lịch không rõ màu đen trùy thủ. Sau đó còn bị miêu mễ vòng cổ biến thành miêu. Mà lần này liền càng thần kỳ. Độ cao cận thị đột nhiên biến hảo không nói. Thế nhưng còn mang về khối Rubik chung vật phẩm. Kia chỉ nửa chết nửa sống quỷ anh Vũ. Trừ lần đó ra, kỳ vô hoan bản thân vận khí cũng thật là hảo đến có chút không thể tưởng tượng. Ở ngắn ngủn một năm gian, liền bởi vì các loại nguyên nhân trực tiếp đi tới đệ tứ mặt khối Rubik. Cho tới nay, các người chơi nhằm vào khối Rubik suy đoán, đại khái thượng chia làm ba loại. Đệ nhất, ngoại tinh nhân, cao đẳng sinh vật ở lợi dụng nhân loại làm thực nghiệm lại hoặc là như là điện. Ảnh The Hunger Game như vậy tiến hành một hồi chân nhân game kinh dị phát sóng trực tiếp làm. Bọn họ giải trí tiêu khiển, nói không chừng còn thiết trí đánh cuộc. Đệ nhị, thần vì sàng chọn ra càng ưu tú nhân chủng mà giả thiết ra yêu cầu cao độ sấm quan trò chơi. Còn có một loại tắc cho rằng, khối Rubik chính là khối Rubik, không có gì phía sau màn hung phạm, nó nói không chừng từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Là nào đó tự nhiên sản vật, giống như là không khí, thái dương, biển rộng, núi cao, nó trưởng quản sinh tử, cấp lựa chọn người kéo dài sinh mệnh. Bất quá loại thứ ba thuộc về số ít, càng nhiều người chơi vẫn là có khuynh hướng đệ nhất nhị loại. Cho rằng khối Rubik sau lưng tồn tại phía sau màn độc thủ. Chỉ là mục đích không rõ, kỳ vô hoan đồng dạng như thế. Hắn cũng cho rằng khối Rubik sau lưng khẳng định tồn tại nào đó thế lực. Làm thực nghiệm cũng hảo, chân nhân tù cũng thế. Nếu hắn bị phát hiện chỗ đặc biệt, như vậy có thể hay không bị khối Rubik chú ý tới. Trực tiếp mạt sát, hắn không chút nghi ngờ. Nếu khối Rubik có được kéo dài nhân loại sinh mệnh năng lực, như vậy cũng tuyệt đối có năng lực thu hồi. Ngươi, Hà Thiểu Yến còn muốn nói cái gì? Nhiếp Uyên liền trực tiếp ngắt lời nói, trừ phi có thể bảo đảm hắn an toàn, nếu không không bàn nữa, Mẫn Diễm như là sớm đã có đoán được bọn họ sẽ có loại này phản ứng. Hắn thu hồi ngày thường kia phó cà lơ phất phơ không đáng tin cậy bộ dáng. Đôi tay mười ngón giao nhau, ánh mắt vững vàng mà nói, đừng có gấp, loại chuyện này chúng ta lại không có khả năng cưỡng bách các ngươi. Trước hết nghe chúng ta đem nói cho hết lời, một khi vào trò chơi. Muốn như thế nào làm chính là Nhiếp Uyên cùng kỳ vô hoan chuyện này. Không ai có thể cưỡng bách, hơn nữa bọn họ hiện tại trên tay có màu xanh biển vòng tay. Nếu nói băng, thông qua khối Rubik có thể chạy đến ngàn dặm ở ngoài. Bọn họ không có biện pháp, kỳ vô hoan ừ một tiếng. Các ngươi nói, Hà Thiểu Yến tiếp tục nói. Nói thật, đích xác có loại này khả năng, một lần hai lần khối Rubik khả năng chú ý không đến. Nhưng số lần nhiều khó bảo toàn không lật xe, nếu khối Rubik thật là một đài siêu cấp máy tính nói. Bên trong xuất hiện như vậy bác, lại như thế nào sẽ phát hiện không được đâu. Kia còn như vậy chỉnh không phải muốn hại người sao. Trương Tam trước sau như một ngay thẳng, lập tức bị Mẫn Diễm trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mẹ ra, này sư đều đã bái, khuỷu tay như thế nào còn ra bên ngoài quải a? Không sai, cần phải từ cầm đồ vật rời đi trò chơi kia một khắc khởi mới xem như bác vận dụng trong trò chơi. Đồ vật cũng không kỳ quái, muốn xuất ra đi thời điểm mới là bác. Vậy các ngươi ý tứ là, Kỳ Vô Hoan suy đoán bọn họ khả năng đã có đối sách. Liên làm một phiếu, ngươi lần sau tiến vào trò chơi thời điểm tận khả năng mà từ bên trong nhiều mang điểm đồ vật ra tới. Ra tới về sau, dùng nhanh nhất tốc độ đổi đi khối Rubik. Hà Thiểu Yến trên tay có một đạo lam quang hiện lên. Hắn thả một cái từ phía khối Rubik ở trên bàn, mặt trên xoát xoát sáng lên tám mặt, so với bọn hắn khối Rubik cấp bậc còn nhiều một cách. Ý của ngươi là làm ta ra tới liền đổi cái tài khoản. Sợ bị khối Rubik truy tra, mọi người đều biết, ở khối Rubik trong trò chơi người chơi không có tên, chỉ có đánh số cung cấp với trò chơi tài khoản, người chơi tích phân, thọ mệnh đều là cùng tài khoản chói định. Hà Thiểu Yến đám người cũng biết từ khối Rubik trộm đồ vật hành vi phi thường nguy hiểm. Cho nên chỉ tính toán làm một phiếu, dùng một lần tận lực mà nhiều lấy ra tới một ít tới. Cộng bọn họ phân tích thu thập số liệu, trước mắt xem ra, Kỳ Vô Hoan thân thế hơn phân nửa cùng khối Rubik có lớn lao liên hệ. Chỉ cần biết rõ ràng khối Rubik chân tướng, có lẽ là có thể biết rõ ràng hắn thân thế. Thanh niên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn điểm này. Chỉ là chuyện này không phải là nhỏ. Hắn yêu cầu ước lượng, làm ta suy xét một chút. Mẫn Diễm không nhanh không chậm mà bổ sung nói. Ta có thể theo vào đi hiệp trợ, bảo hộ các ngươi, hắn nói lấy ra chính mình khối Rubik. Đồng dạng là từ phía tám lăng khối. Xem ra hắn là có này đó thật bản lĩnh. Nhiếp Uyên đang muốn nói không cần. Hà Thiểu Yến lại nói, thành thật rằng, chúng ta hiện tại khả năng so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều không hy vọng các ngươi hai. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cho tới nay long hồn đều ở nghiên cứu. Thăm dò khối Rubik sau lưng chân tướng, nhưng vẫn không tìm được đi thông chân tướng con đường. Mấy năm nay cơ bản tại chỗ đạp bộ, thẳng đến Kỳ Vô Hoan xuất hiện, hắn là đặc thù cũng là đặc biệt. Là vô cùng chân quý tồn tại. Đối với trên thế giới bất luận cái gì một cái nghiên cứu khối Rubik tổ chức mà nói đều là như thế. Nói cách khác, long hồn chẳng những sẽ không muốn hại bọn họ, ngược lại sẽ nghĩ mọi cách bảo hộ bọn họ. Bởi vì Kỳ Vô Hoan trên người rất có thể tồn tại cởi bỏ khối Rubik bí mật chìa khóa. Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết, vẫn là câu nói kia. Ân, làm ta suy xét một chút hảo, Hà Thiểu Yến cũng không nóng nảy. Suy xét hảo lại cho chúng ta hồi đáp đi, nói xong chính sự. Mẫn Diễm lại khôi phục ngày thường kia phó cực không đáng tin cậy bộ dáng. Làm mặt quỷ hỏi, lão Kỳ, lão Nhiếp, đêm nay ở nơi nào qua đêm? Muốn hay không thể nghiệm một chút chúng ta long hồn tình lữ phòng? Không được, chúng ta còn có việc. Ta phải đi công ty một chuyến, Kỳ Vô Hoan khóe miệng run rẩy một chút. Vì cái gì các ngươi công ty sẽ có loại này quỷ đồ vật? Bởi vì có chút tình lữ thành viên đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Tình yêu thăng hoa, tình đến chỗ sâu trong, vừa ra tới liền nhịn không được. Ngao, hét thảm một tiếng, Thẩm Hạnh Mộng không thể nhịn được nữa. Một cái tát chụp hắn cái ót thượng. Không nói lời nào không ai đem ngươi đương người câm. Mộng mộng, ngươi nhẹ điểm, Mẫn Diễm che lại cái ót oán giận nói. Ngươi như vậy bạo lực sẽ tìm không thấy đối tượng. Trương Tam lập tức chân chó nói. Mẫn ca, ngươi có đau hay không a? Thương nào, xem, vẫn là lão tử đồ đệ sẽ đau người. Hà Thiểu Yến vô ngữ cứng họng. Hắn nhìn về phía Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Nhẹ giọng nói. Ta đưa các ngươi đi xuống đi. Ta đến đây đi, Mẫn Diễm ngăn lại Hà Thiểu Yến. Ngươi đi vội, ta đưa, đồ đệ, chìa khóa cho ta, nói xong lãnh hai người đi bãi đỗ xe. Đưa đến Hoàn Vũ giải trí công ty dưới lầu thời điểm. Mẫn Diễm đột nhiên hỏi, lão Kỳ, ngươi là như thế nào biến trở về tới? Lời này nhìn như hỏi đến không chút để ý. Nhưng đánh giá kinh chiếu hậu cặp mắt kia chung lại tràn ngập xem kỹ hương vị. Giống bén nhọn lưỡi dao, Kỳ Vô Hoan kéo ra cửa xe, xuống xe thời điểm trả lời nói. Bởi vì ngoài ý muốn, Ân Kỳ Vô Hoan không hề nói tỉ mỉ. Kỳ thật hắn phỏng chừng Trương Tam hẳn là đã nói cho bọn họ màu đen chùy thủ tồn tại. Hơn nữa lúc trước cho bọn hắn kia phân tư liệu sửa chữa đến quá mức đột nhiên. Dấu vết có chút rõ ràng, lấy Hà Thiệu Yến đám người chỉ số thông minh, khẳng định có thể nhìn ra manh mối. Mẫn Diễm vẫn cứ không có truy vấn. Hắn gật gật đầu, đã có thể ở Kỳ Vô Hoan chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Đột nhiên mở miệng nói, lão Kỳ thật ngươi không cần như vậy phòng bị chúng ta. Chúng ta cũng là người, cũng là bị quản chế với khối Rubik người chơi. Chúng ta có cộng đồng địch nhân. Ngươi chỉ khối Rubik, có lẽ đi, ai lại biết nó rốt cuộc là tốt là xấu đâu. Mẫn Diễm xoay đầu đi, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bãi đỗ xe nơi xa hắc ám góc. Như suy tư gì mà nói, từ bên kia xuống dưới Nhiếp Uyên đi đến Kỳ Vô Hoan phía sau. Thập phần dứt khoát mà đóng cửa lại, kia lực độ hiển nhiên là ở bất mãn Mẫn Diễm lôi kéo hắn bảo nói nhỏ. Không thể trêu vào. Mẫn Diễm phát động ô tô đi trở về, Kỳ Vô Hoan hiện tại tới công ty, đương nhiên là vì nói giải ước sự tình, còn có nửa tháng, 5 năm hợp đồng liền đến kỳ, chờ thang máy thời điểm, Kỳ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên cùng nhau quy hoạch tương lai. Về sau ta khai cái phòng làm việc đương lão bản, Viên Viên ngươi chính là ta lão bản nương. Nhiếp Uyên cúi đầu nhìn dựa vào chính mình trên vai đầu. Cười nhạo một tiếng, ai nói ta phải làm lão bản nương? Vậy ngươi muốn làm cái gì a? Ta phải là money, Nhiếp Uyên nói còn chưa nói xong. Kỳ Vô Hoan đoạt đáp, Viên Viên, không bằng đảm đương ta kỳ hạ nghệ sĩ đi. Ngươi nhìn xem ngươi gương mặt này, tuy rằng không ta soái đâu, nhưng đặc có nam nhân vị, vẫn là rất có nguồn tiêu thụ. Đảm đương ta kỳ hạ nghệ sĩ đi, ta sẽ tìm quy tắc ngươi. Thanh niên ngẩng đầu lên, cằm nhẹ nhàng cọ ở nam nhân trên vai, hứng thú bừng bừng, nghe được nửa câu đầu thời điểm, Nhiếp Uyên hơi mắt trợn trắng, chờ đến nửa câu sau thời điểm, hắn mắt sáng rực lên một chút, tìm quy tắc, ân, có điểm ý tứ, Kỳ Vô Hoan nắm chặt rèn sắt khi còn nóng. Viên Viên, ta sẽ hảo bồi dưỡng ngươi, thỉnh đạo diễn vì ngươi lượng thân chế tạo điện ảnh. Nhất chuyên nghiệp tạo hình sư vì ngươi tạo hình, làm ngươi xê vị xuất đạo. Nhiếp Uyên nga một tiếng, cố ý làm ra cảm thấy hứng thú biểu tình đậu hắn. Kỳ Vô Hoan tiếp tục lừa dối, đôi mắt lượng thành hai viên tiểu bóng đèn. Thật sự, Viên Viên, ngươi tin tưởng ta sẽ làm ngươi trở thành sử thượng đệ nhị hỏa nam tinh. Đương nhiên đệ nhất là hắn. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, Nhiếp Uyên không khách khí mà khích lệ nói. Kỳ thật hắn vừa rồi tưởng nói chính là đương cổ đông. So sánh với đương bị lão bản tiềm quy tắc tiểu diễn viên. Hắn càng thích đương kim chủ bao dưỡng Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng di thanh. Viên Viên, ngươi thực hiểu sao, từ công ty ra tới về sau. Hai người nói đến chính sự. Viên Viên, ngươi nói. Ta có nên hay không nghe long hồn, trộm đồ vật ra tới. Nhiếp Uyên nắm tay lái nhìn hắn một cái, môi mỏng hơi căng thẳng. Không nên, ngươi sợ ta xảy ra chuyện. Ân, khối Rubik chân tướng cũng hảo. Kỳ Vô Hoan thân thế cũng thế. Nhiếp Uyên đều không thế nào để ý. Hắn chỉ cần Kỳ Vô Hoan bình an. Kỳ Vô Hoan rũ xuống mắt mặt, nhìn chằm chính mình đôi tay. Bổn thiên không nói gì. Hắn cũng ở do dự, hắn tuy rằng tích mệnh, nhưng là hiện tại xuất hiện này đó đột sao huống lại làm hắn cảm thấy phi thường bất an. Viên Viên, này không phải kế lâu dài, chúng ta đều không thể bảo đảm như vậy ngoài ý muốn vĩnh viễn không phát sinh, miêu mễ vòng cổ hắn. Có thể không để dùng, khối Rubik đồ vật có thể tận lực không chạm vào, nhưng là mặt khác đâu, trứng muối. Thịt nạc, đen nhánh súng ngắn đều là hắn thường xuyên sử dụng đạo cụ. Nếu này đó cũng bị hắn trong lúc vô tình mang ra tới nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ như vậy, Kỳ Vô Hoan đối với tự thân biến hóa cũng cảm thấy phi thường khủng hoảng. 1000 nhiều độ cận thị nói tốt liền hảo. Ai tin, còn có những cái đó không thể hiểu được cảnh trong mơ. Này hết thảy có thể hay không đối hắn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Viên Viên, ta muốn biết chính mình thân thế, Kỷ Vô Hoan nói ngẩng đầu lên. Thâm thúy mắt đỏ nhìn phía Nhiếp Uyên, dần dần kiên định lên. Nhiếp Uyên không hề nói cái gì. Hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm con đường phía trước, ngón tay không tự giác mà nắm chặt tay lái. Hoãn trong chốc lát, mới thấp giọng nói, hảo, nếu làm quyết định, hai người đều không phải kéo dài tính cách, huống chi tiếp tục kéo đi xuống nói. Vạn nhất khối Rubik kiểm tra đo lường ra bác, nên làm cái gì bây giờ? 3 ngày sau, chờ Tập Tần đem màu đen chùy thủ đưa về tới. Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên cùng với Mẫn Diễm 3 người cùng nhau tiến vào tiếp theo chàng trò chơi. Người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này trò chơi phó bản đánh số D12580, chúc ngày trò chơi vui sướng. Dựa, như thế nào lại là một mở đầu a? Kỷ Vô Hoan cảm thấy chính mình nhất định là bị nhằm vào. Ở ngắn ngủi hắc ám sau, đương Kỷ Vô Hoan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Phát giác chung quanh thực hắc, cái gì đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa hắn cũng nhúc nhích không được, tứ chi tựa hồ là bị cái gì trói lại tới. Viên Viên, Mẫn Diễm, hắn nhẹ giọng kêu gọi vài tiếng. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Theo tầm nhìn khôi phục, hắn mới thấy rõ ràng. Chính mình là bị trói ở một chương tiết trên giường. Ngẩng đầu vừa thấy, ở khoảng cách hắn thân thể phía trên nửa thước ngoại còn có một khối treo ván sắt. Ở kia ván sắt thượng thế nhưng treo từng hàng bén nhọn lại sắc bén màu bạc đao nhọn. Từ hắn mặt bộ vẫn luôn bao trùm tới rồi cẳng chân. Cùng với ca, một tiếng, trò chơi chính thức bắt đầu. Phảng phất có cái gì bị khởi động. Kia suy sụp treo vô số đem đao nhọn kim loại bản thế nhưng bắt đầu lấy thong thả tốc độ đối diện. Thân thể hắn đi xuống rớt xuống. Ngoạ tao, vừa tiến đến liền như vậy kích thích. Hết chương.